Miêu chủ tử, chương 73, em đồng ý, gocchuyenaudio.com. Neville bối rối kinh khủng cứ nghĩ đến những gì mình làm với cây sầu riêng kia, tâm trí hắn cứ trôi dạt đến phương trời nào ấy, móng vuốt cũng mất tự nhiên bắt đầu cào cào đất. Lục Thu quay sang nhìn Ruth, ông có nhìn thấy không? Ruth chớp mắt mấy cái chẳng nói lời nào nhìn Neville, ánh mắt điên cuồng ra hiệu nhưng hắn lại hoàn toàn làm lơ. Mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng ứa ra, đột nhiên, ông ta có cảm giác kiếp quản gia của mình đang gặp phải thách thức vô cùng to lớn. Giờ nên giấu tiếp hay thẳng thắn đây? Ông ta không trả lời, hỏi lại, cô thích ăn quả này sao? Lục Thu gật đầu, thích lắm, quả này ăn vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng, chỉ là mùi hơi nồng. Đã lâu rồi tôi chưa ăn, thèm lắm luôn, đáng tiếc quả này chưa chín. Đương nhiên, tôi biết mọi người không chịu được mùi quá nồng, lần sau tôi sẽ ăn ở ngoài đợi tàn hết mùi rồi vào nhà. Ruth lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn Neville. Coi đi, người ta chi thì biết bao nhiêu. Neville nuốt nước bọt ừng ực, lập tức biến thành hình người đến cạnh Lục Thu, nhưng hắn vẫn giữ lại tai và đuôi, thậm chí ngay cả móng vuốt cũng không biến đổi. Hắn đưa móng vuốt nhỏ xinh với đệm thịt màu hồng phấn vào tay Lục Thu. Quả sầu riêng trong tay Lục Thu suýt rớt luôn. Cái này, đệm thịt gì đó đúng là... Neville mở to đôi mắt màu hổ phách vừa ngây thơ vô tội vừa nghiêm túc nhìn Lục Thu trên mặt đầy sự chân thành. Xin lỗi em, ta nói thật. Lục Thu nghi hoặc ngẩng đầu. Cái gì, cây sầu riêng kia bị ta đốt rồi. Lục Thu ngơ ngác một lúc lâu, tâm trạng phức tạp kinh khủng, không thể tin nổi lặp lại lần nữa. Đốt, Neville áy này cúi đầu. Xin lỗi em nhiều lắm, ta không chịu được mùi kia nên đã đốt cây rồi. Ta không biết em thích ăn quả này, giờ ta sẽ lên mạng mua giống cây rồi đem tới đó trồng đầy khu ngay. Nói rồi hắn lập tức mở quang não lên, Lục Thu giờ khóc giờ cười cản lại. Đừng, không cần đâu. Neville ngẩng đầu nghiêm túc nói. Cần, sau này nhất định sẽ có rất nhiều động vật thích. Lục Thu nghĩ một lát đã biết ý của hắn là gì, ý hắn là sau này khi có nhiều động vật biến thành người hơn, vị giác được cải thiện thì sẽ có một số động vật thích ăn sầu riêng. Đầu óc kinh doanh của con mèo này tuyệt thật đó, nhìn thấy đồ gì cũng có thể nhìn ra giá trị kinh doanh của nó trong thời gian ngắn, không hổ là chàng mèo tổng giám đốc bá đạo. Vậy được, cứ nghe theo anh, không phải cô nghĩ cho bản thân đâu nha. Neville mua một lượng lớn giống cây sầu riêng, mua thêm không ít phân bón rồi suy nghĩ xem nên trồng ở đâu. Cuối cùng hắn mua thêm 50 ký sầu riêng chín cho Lục Thu ăn thỏa thích. Lục Thu ôm quả sầu riêng lúc nãy, quả này chưa chín không ăn được, không biết khi nào mới chín, lúc đó rất có thể mùi sẽ rất nồng. Cân nhắc đến khứu giác của Neville và Ruth, Lục Thu đành phải nén lệ vứt nó đi. Sau đó, Lục Thu kéo hai vuốt mèo của Neville kề lên má mình. Đệm thịt của vuốt mèo vô cùng mềm mại, Neville lại không đi nhiều nên trên đệm thịt chẳng có vết chai nào, sờ vô cùng thích. Trước đó Ruth đã muốn hỏi Neville rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giờ nhìn thấy hắn có thể biến được một nửa còn kinh ngạc hơn. Nhìn thấy bộ dạng ông ta muốn nói lại thôi, Neville giải thích. Chuyện này phải giữ bí mật, trước hết ông đừng hỏi, đợi đến lúc ông sẽ biết thôi, ông cũng sẽ biến thành như vậy. Ruth ngơ ngác, ông ta không muốn biến thành thế này lắm đâu. gocchuyenaudio.com. Quay lại căn phòng ngủ quen thuộc, Lục Thu lập tức nhảy sổ vào ổ mèo, bay nhảy lăn lộn mấy vòng trong đó. Trong phòng vẫn hệt như lúc đi, không thay đổi gì cả. Lúc ở thủ đô Tinh, cô từng nhớ đến cuộc sống ở đây vô số lần, chỉ về được đây cô mới cảm thấy an tâm. Rốt cuộc chúng ta cũng trở về. Tốt quá, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau cả hai mang theo quà đã chuẩn bị sẵn đến nhà Mastiff 18. Tất cả quà đều là đồ dùng cho con non, cũng chẳng cần mua gì. Mấy món đồ lần trước Longfellow đưa tặng cho Lục Thu được Neville tận dụng đóng gói mang đi cả. Nhà của Mastiff 18 rất xa, phải đi vòng hơn nửa hành tinh, đến trên đỉnh một cao nguyên. Biết hôm nay bọn họ sẽ đến, Mastiff 18 đã đứng ngửa đầu đợi từ trước. Phi hành khí vừa hạ cánh, cậu ta đã vô cùng vui vẻ chạy tới. Neville, Thu, lâu rồi không gặp, hình như lâu lắm rồi không được cắt chải, lông trên người cậu ta lại trở về trạng thái tung bay khắp nơi. Mau đến xem con trai của em nè, cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực. Bấy giờ Lục Thu mới phát hiện hóa ra trước ngực cậu ta còn buộc một cái túi màu nâu đỏ, vì hơi giống màu lông của cậu ta nên mới đầu cô không nhìn ra. Cậu ta hé một mép túi, có hai chùm lông ló đầu ra. Đó là một cái đầu nhỏ xíu kháu khỉnh khỏe mạnh, nó dướn người dương mắt mũi ra khỏi chỗ hở, bên cạnh nó hình như còn một con nữa cũng đang gạt nó qua để vươn người ra. Là hai con chó con, cậu ta dám đem con non ra ngoài. Lục Thu có dự cảm lúc vì chắc chắn cậu ta sẽ bị đánh cho xem. Quả nhiên, bọn họ mới tụ họp không bao lâu thì đằng xa đã có hai bóng hình đứng vững trên tấm xe bay nhanh đến. Chúng vừa đến đã lập tức nhảy xuống, khiển trách Mastiff 18, có phải em trai bị người mang đi không? Em trai còn nhỏ như vậy, sao người có thể đưa chúng ra ngoài chứ? Nếu bị trúng gió rồi bệnh thì sao? Giờ gió lớn như vậy kìa, nhiệt độ còn thấp nữa. Mẹ đang tức giận lắm kìa, người tự cầu phúc đi. Hai con chó này chính là con của Ngao Cái với bạn đời trước, đây là con thứ hai và thứ ba. Quả như Mastiff 18 miêu tả, trắng, trắng vô cùng, cứ như hai đám mây lớn vậy, không chút tạp màu. Hình như Mastiff 18 đã bị hai đứa con này dạy dỗ đến quen rồi, cậu ta phân bua. Ta chỉ mang ra cho bạn ta xem tí thôi, ta che kỹ lắm mà, không có tí gió thổi luôn, mấy đứa xem, ta che nãy giờ nè. Vậy cũng không thể mang ra ngoài được, bọn chúng còn nhỏ vậy mà. Mastiff 18 gật đầu lia lịa. Rồi biết rồi, về mau nào, con mồi sáng nay ta săn được xử lý xong chưa? Đợi lát nữa phải dọn ra chiêu đãi bạn ta đó, người cứ yên tâm, xong cả rồi. Vậy được, về thôi. Kỳ thật nơi này cách nhà Mastiff 18 không xa, Neville ôm Lục Thu bay theo, Ruth mang đống quà đi theo sau. Bây giờ đã vào thu, lúc ở nhà nhiệt độ cũng vừa phải, không lạnh lắm, nhưng trên cao nguyên đã bắt đầu lạnh như mùa đông, chỉ một cơn gió thổi qua cũng thấy lạnh run người. Đằng xa là những dãy núi chập trùng, trên đỉnh cao còn có tuyết trông vô cùng hùng vĩ. Lục Thu cuốn chặt quần áo, cũng may Neville đã tính trước nhắc nhở cô mặc nhiều một chút. Cao nguyên lớn ít động vật sống, nhà của Mastiff 18 vô cùng rộng, gần như chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi cứ như Sơn Đại Vương. Trong sân bày một cái bàn dài lớn, trên đó đầy áp thức ăn, mấy người máy và bốn con chó ngao màu trắng đang bận rộn chuẩn bị. Mastiff 18 kiêu ngạo tự hào chỉ xuống sân, nhìn đi tất cả đều là con của em đó. Gocchuyenaudio.com Lục Thu biết đó đều là con trước của Ngao Cái, Mastiff 18 rất thích chúng, từ nhỏ cậu ta đã bị bỏ rơi nên luôn mong muốn có được một gia đình lớn ấm áp, giờ đã có được một cô chó cái và cả đàn con vây quanh nữa, nguyện vọng của cậu ta đã được hoàn thành rồi. Thấy bọn họ quay về, con chó cái đang nằm phơi nắng đứng dậy, dùng mông hất mạnh Mastiff 18 một cái khiến cậu ta đam sầm vào cây cột quát lớn. Anh lại đưa con ra ngoài. Mastiff 18 cười ngây ngô. Đừng giận, hôm nay có bạn của anh đến, anh vui quá mà. Ngao Cái tức giận chừng cậu ta quay người nhiệt tình chào hỏi khách. Còn Ngao Cái này tên là Sera, tính tình rất ngay thẳng, giọng cũng lớn. Mau tới đây ngồi, cơm chữa đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngài chính là đại nhân Neville sao? Mastiff nhà tôi mấy năm nay đã phiền ngài chăm lo nhiều rồi, xin cảm ơn. Mastiff 18 cảm động đứng cạnh Sera, bình thường hắn đã thấp hơn cô ta một chút, giờ trông cứ như chim non nép người cạnh mẹ vậy. Mấy đứa con trước của Sera có hai con là động vật phổ thông, 8 con khác mỗi con mỗi tính cách nhưng đều được dạy dỗ rất tốt, biết giúp mẹ chăm sóc em. Cả người Mastiff 18 toát lên hai chữ hạnh phúc, trên mặt chưa từng dứt ý cười. Lục Thu nhìn cách bọn họ ở cùng nhau lại nhịn không được nghĩ đến mình và Neville, không biết tương lai của hai người có như vậy hay không. Có một gia đình lớn, ngày nào cũng hạnh phúc náo nhiệt. Neville vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của cô, kéo nhẹ cô đến cạnh mình lấy ít thịt bò cho cô. Lục Thu cười, anh cũng ăn đi, kỳ thật cô không cần ghen tị với người khác, bây giờ bọn họ cũng rất hạnh phúc mà. Ăn xong, Neville kéo Mastiff 18 sang một bên nói chuyện, Sera đưa Lục Thu đi xem mấy con chó con, chúng đáng yêu đến mức khiến lòng cô mềm nhũn. Chó con chưa được nửa tháng chỉ mới tập đi, chưa thể đi xa được, thỉnh thoảng chúng lại lảo đảo ngã lên người anh em khác của mình. Lục Thu sờ con này lại sờ con kia, con nào cũng khiến cô thích đến mức không muốn buông tay, dù trông chó ngao trưởng thành hơi khủng bố nhưng lúc ở giai đoạn con non lại đáng yêu đến không chịu được. Sau khi Neville bàn chuyện với Mastiff 18 về thì thấy Lục Thu đang ôm một con chó con cọ qua cọ lại trên mặt. Neville rũ mắt nhẹ nhàng linh hoạt thuận thế dựa gần Lục Thu. Ngửi được mùi lạ, đám chó con cũng không sợ, từng con từ bò đến gần hắn. Lục Thu bật cười, đột nhiên cô tưởng tượng đến tình cảnh tương lai Neville chăm sóc con thế nào. Không ở lại chỗ Mastiff 18 quá lâu, lúc về phi hành khí còn đặc biệt đi chậm lại dạo trên không trung khu thảo nguyên mấy vòng để Lục Thu thưởng ngoạn phong cảnh. Neville hỏi cô, em thích con non à? Lục Thu gật đầu, thích con non đáng yêu như vậy ai mà không thích? Neville nghiêm trang hỏi, vậy em thấy 1-2 con đáng yêu hay là tầm 10 con đáng yêu hơn? Nhất thời Lục Thu vẫn chưa hiểu ý hắn là gì, cô còn nghiêm túc suy nghĩ nữa. Tầm 10 con thì hơi nhiều, nhưng 1-2 con thì ít quá, 5 con là vừa đủ. Neville đăm chiêu gật đầu, Lục Thu quay đầu nhìn hắn, không hiểu gì cả. Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy? Em thấy hình như anh có ý khác. Neville lắc đầu, đánh chết cũng không thừa nhận, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Sau khi về nhà, tất cả khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chỉ là Neville bận rộn hơn nhiều, ngày nào hắn cũng dành nửa thời gian mở quang não lên họp với nhân viên hoặc là liên hệ hạ lệnh cho ai đó. Ruth cũng bận hơn, cả ngày cũng chưa chắc thấy mặt ông. Gocchuyenaudio.com, ông ta không có ở nhà nên đã sắp xếp một người máy quản gia đến tạm thay. Người máy này cũng có hình dạng báo đen, gần như giống như Doc Ruth, mới đầu Lục Thu còn tưởng đó là anh em gì của ông ta nữa. Không có Ruth, căn nhà biến thành thế giới hai người, không còn ai quấy rầy chuyện riêng nữa. Mới đầu LTU còn cho là sẽ xảy ra chuyện gì đó đã mong đợi từ lâu, nhưng sự thật chứng minh là chẳng có gì, không hề có gì cả. Dù luôn ở cùng nhau, chưa bao giờ tách nhau ra hơn một tiếng, nhưng Neville chỉ đơn thuần ôm cô mà thôi, nhiều nhất chỉ hôn một cái. Giờ hắn đã học được cách khống chế không để gai ngược làm Lục Thu bị thương, nhưng lại dừng ở bước này. Lục Thu còn đặc biệt để ý quan sát nữa, cô phát hiện mấy cái gì mà ham muốn buổi sáng này nọ, không hề có. Mèo đực không giống mèo cái. Khi mèo cái đến kỳ phát tình thì lúc nào cũng có thể phát tình, nhưng mèo đực phải ngửi được mùi của mèo cái thì mới phát tình, tự chủ phát tình cũng có nhưng không nhiều. Neville có tinh lực nhiều hơn mèo bình thường, không cần gặp mèo cái cũng có thể phát tình, nhưng hắn luôn âm thầm tiêm thuốc ức chế nên Lục Thu mới không phát hiện. Lục Thu vẫn chưa biết những việc làm của hắn, cứ nghĩ đến đặc tính của mèo thì cô lại nhịn không được xoa mặt. Neville biến thành người rồi, nhưng vẫn có một nửa là động vật. Khẩu vị có thể thay đổi thì sao chuyện này lại không thay đổi được. Xoắn suýt mấy ngày, Lục Thu tự cho là đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng Lục Thu cũng lấy đủ dũng khí muốn làm gì đó. Kết quả cô còn chưa kịp làm gì thì Neville đã biến luôn về nguyên hình, nhìn chằm chằm cô cứ như là bị kinh hãi gì đó ghê gớm lắm vậy. Khoảnh khắc đó, Lục Thu có cảm tưởng mình cứ như là một tên ác bá bắt nạt con gái nhà lành vậy. Một tí dũng khí khó khăn lắm mới lấy được đều biến mất tăm, cô chán nản thất vọng một thời gian thật lâu, không muốn thử nữa. Kỳ thật Neville cũng rất bối rối, từ sau khi nhận ra gai ngược có thể làm Lục Thu bị thương, hắn luôn khống chế bản thân. Nhưng gai trên lưỡi có thể khống chế được cái khác thì chưa chắc. Trong lòng hắn rất áy náy, thấy Lục Thu thích con non như vậy hắn đã nghĩ đến một số chuyện, vì chuyện đó mà hắn còn hỏi riêng Mastiff 18, bị cậu ta tiêm nhiễm thật lâu, còn lên mạng tìm không ít phim mèo không dành cho trẻ con xem mà học tập. Dù cũng chẳng ích lợi gì cả, mấy đêm nay, nhân lúc Lục Thu ngủ say hắn đều lặng lẽ leo khỏi phòng nhỏ ra ngoài đi dạo nghĩ cách. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách có lẽ phải phẫu thuật xử lý, nếu vậy thì không còn vấn đề gì rồi. Nhưng ngày nào hai người cũng như hình với bóng, muốn tìm thời gian ra ngoài một mình đúng là chuyện khó. Lục Thu nào biết hắn lại có suy nghĩ như vậy, sau khi thử một lần rồi thất bại thì cô bắt đầu giữ mình thanh tịnh không thử nữa luôn. Những ngày thu trôi qua cỏ trên thảo nguyên đã chuyển màu từ xanh sang vàng, những động vật lấp ló trên thảo nguyên cũng giảm đi nhiều. Lục Thu nhận được tin thí nghiệm đợt 3 đã thành công, lần này số lượng động vật có thể biến thành người hoàn toàn lên đến 2/3, còn lại những động vật không biến hình hoàn toàn đều có một điểm chung là gen đặc biệt trong cơ thể thấp hơn một khoảng cố định. Đây cũng coi như một tiến triển mang tính đột phá. Sau khi thí nghiệm đợt 3 kết thúc, 10 ngày sau lại bắt đầu đợt 4. Thí nghiệm lần này mở rộng quy mô đến hàng ngàn hàng vạn con, địa điểm thí nghiệm cũng hơi 10 chỗ. Gocchuyenaudio.com. Trước đó Felikin cũng đã thành lập nhiều căn cứ nghiên cứu ở nhiều nơi. Dù cụ thể việc thí nghiệm vẫn được bảo mật nhưng quy mô lớn như vậy, không ít quý tộc và quan lớn cũng biết 8-9 phần. Lúc mới nghe tin này, tất cả động vật đều khiếp sợ. Biến thành người sao, biến thành người như trong truyền thuyết, mỗi động vật đều kích động đến run rẩy, đứng ngồi không yên, cả đám nhao nhao đi cầu kiến Felikin. Cứ đợi đi, không bao lâu sau sẽ mở rộng toàn diện, không cần xin, mỗi động vật đều phải cưỡng chế biến thành người. Những động vật khác nghe vậy cũng an tâm vui vẻ quay về nhà, vui đến mức sắp nở hoa. Để tiện mở rộng sau này, chuyện này bắt đầu được lan truyền dần trên mạng. Các trang mạng bùng nổ như ong vỡ tổ, gần như không ai dám tin nổi, thậm chí còn sôi nổi thảo luận hơn mấy ngày liền. Trong thời gian này, nhưng phim ảnh tiểu thuyết liên quan đến người lại nóng sốt lần nữa. Đầu mùa đông, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, đến đêm gần như lạnh thấu xương, nếu mang nước dội ra ngoài không chừng nước chưa kịp rơi xuống đã kết thành băng rồi. Cũng may khoa học kỹ thuật ở đây phát triển, trong phòng đều được trang bị hệ thống sưởi, chỉ cần mở máy sưởi thì không khí sẽ ấm áp như mùa xuân ngay. Dù lạnh nhưng Lục Thu vẫn kiên trì vận động tản bộ mỗi chiều. Sau khi tiêm hết 5 liều thuốc tăng cường thể chất, cô tự thấy giờ cơ thể mình khỏe như trâu, trời lạnh như vậy mà chỉ cần mặc một cái áo khoác dày chút là có thể ra ngoài bình thường. Chiều cao của cô cũng không phụ kỳ vọng tăng thêm đến 1m65, đáng tiếc chiều cao chỉ dừng lại ở đó không tăng trưởng nữa, hình như đây đã là cực hạn rồi. Nhưng Lục Thu vẫn rất thỏa mãn, cô nhón chân một tí là có thể hôn được Neville, chiều cao chênh lệch chút cũng đáng yêu mà. Tuyết rơi cả đêm không ngừng, tuyết dày gần như phủ kín, còn cao hơn cả đầu Lục Thu. Neville nói tuyết rơi thế này đã xem là nhỏ rồi. Lục Thu thì mừng như điên, bay nhảy chơi trên tuyết thật lâu. Lúc này, quang não đột nhiên reo lên, một tin báo được tự động nổi lên. Tin không phải cho Felikin gửi đến mà là tin chính thức khi có sự kiện trọng đại sẽ được gửi đồng loạt đến tất cả công dân, trong đó, Felikin đang ngồi nghiêm túc cùng một đám quan viên và những nhân viên nghiên cứu. Hôm nay tổ chức họp báo, ta muốn tuyên bố một việc. Ta tin là mỗi động vật từ nhỏ đều được nghe truyền thuyết về con người, đó không phải là truyền thuyết. Qua sự cố gắng nghiên cứu và không ngừng thí nghiệm, hôm nay ta muốn công bố cho mọi người con người thật sự tồn tại, động vật cũng có thể biến thành người, động vật nào cũng có cơ hội. Giờ phút này, toàn bộ mấy mươi tỷ động vật trên các tinh cầu dù đang làm gì thì sau nghe vậy đều ngơ ngác đờ đẫn, mãi thật lâu cũng không nói nên lời. Cảm giác kia cứ như khi ở địa cầu đột nhiên nghe thấy trên đời này có thần tiên vậy. Truyền thuyết thành sự thật không phải đang đùa chứ, người công bố chính là bệ hạ của đế quốc đó. Felikin nói tiếp, trước mắt đế quốc đã thành lập các điểm biến đổi trên tất cả các tinh cầu, một tháng sau sẽ chính thức mở cửa. Bây giờ trong quang não của mọi người sẽ được cài đặt một chương trình mới, mọi người đăng nhập vào chương trình chọn khu vực thứ tự sẽ được sắp xếp theo kết quả rút thăm. Đợi đến khi điểm biến đổi mở cửa thì mọi người cứ theo thứ tự đến. Không ngờ lại quyết định thứ tự theo rút thăm, gocchuyenaudio.com. Hầu hết các động vật có chức quyền cao đều tối sầm mặt. Sau khi Felikin phát biểu xong, những nhân viên nghiên cứu bắt đầu giải thích rõ ràng các vấn đề liên quan, cũng cho vài động vật thí nghiệm thành công biến thành người ngay tại chỗ, thuận tiện cũng thể hiện sự tăng trưởng của thể năng sau khi biến thành người. Đương nhiên, những động vật vì vấn đề gen mà không thể biến thành người hoàn toàn, vẫn còn giữ lại một số điểm đặc thù của động vật cũng được giải thích rõ ràng. Có thể khiến mình mạnh hơn, điều này khiến tất cả động vật còn đương kinh ngạc vui sướng không thôi. Toàn bộ lãnh địa và các diễn đàn lớn đều điên cuồng thảo luận vấn đề này. Đúng là quả bom từ trên trời rội xuống, lúc này đây tất cả bọn họ đều là nhân chứng của bước ngoặt lịch sử quan trọng. Sau này bọn họ cũng có thể dùng từng người để tự xưng rồi. Lục Thu còn tưởng chuyện này phải đợi đến năm sau, không ngờ lại sớm hơn đến một tháng. Cô quay đầu nhìn Neville, anh cũng đanh cúi đầu nhìn cô. Không biết từ khi nào anh đã nặn được một quả cầu tuyết, quả cầu lớn chừng bàn tay, trông rất bình thường. Tặng em, Lục Thu nghi hoặc nhận lấy. Đây là cái gì, trời ném tuyết à, không phải, em mở ra xem đi. Lục Thu ấn nhẹ, quả cầu tuyết vỡ ra, bên trong là một cái hộp nhỏ tinh xảo. Không hiểu sao cô đột nhiên căng thẳng hơn nhiều, từ từ mở hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn được đặt song song với nhau. Nhẫn được làm bằng kim loại bạc, trên một chiếc nhẫn không được khảm nạm kim cương như thường mà là một hình mèo xinh xắn dễ thương, vô cùng tinh tế cũng vô cùng đáng yêu. Chiếc còn lại không được khắc hình gì mà chỉ có một chữ hình trong, Lục Thu nhận ra, đây là tên của mình, Thu. Đây là, cô không dám tin nổi. Lần trước không chính thức nên ta muốn hỏi lại lần nữa, em có đồng ý kết hôn với ta, trở thành bạn đời của ta không? Neville trịnh trọng hỏi, động vật muốn trở thành bạn đời chính thức thì phải đăng ký, sẽ được ghi chép trong quang não. Bây giờ Lục Thu đã có thể xem được phần lớn sách vở, động vật trên thế giới này dù đa số đều tự phát sống cùng nhau nhưng kỳ thật pháp luật cũng có thủ tục đăng ký, cũng có bộ phận như cục dân chính. Chỉ là động vật đăng ký rất ít, vì một khi đã đăng ký thì sẽ rất khó giải trừ, trừ phi là chỉ nhận định mỗi đối phương, cả đời cũng không thay đổi. Đa số động vật họ mèo không đăng ký nên cô nghĩ Neville cũng vậy, không nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng giờ hắn lại đề nghị. Lục Thu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, gật đầu thành kính như đang hứa hẹn cả đời. Em đồng ý, cách chương.